Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 288: Nuôi dưỡng tà linh. Trên màn hình xuất hiện một cô bé trắng trẻo, mềm mại, có buộc hai búi tóc tròn ở trên đầu. Cô bé mặc một chiếc váy bồng bềnh màu trắng, ngồi trên chiếc ghế đệm mềm, trong tay cầm một túi kẹo. Cô bé rất ngoan ngoãn, không hề khóc nháo, vừa mềm mại vừa đáng yêu. Đây là con gái đào đào của hai vợ chồng Hứa Sinh và Phó Lan Duyệt. Cô bé không phải đang ở một mình trong phòng chờ. Bên cạnh cô bé có một bà cụ nhìn khoảng 50-60 tuổi. Trước mặt bọn họ có bày một cái máy tính bảng. Trên màn hình chính là phòng livestream của chương trình Linh Sự. Nhìn thấy trên màn hình xuất hiện hình ảnh của cha mẹ mình, nên cô bé đã vươn ngón tay mõm mỉm ra, chỉ vào màn hình và mềm mại nói: "Là cha và mẹ." Khán giả trong phòng livestream lập tức bị hạ gục bởi sự đáng yêu của đứa trẻ. Trời ạ, đứa trẻ này cũng quá xinh đẹp rồi, ngoại hình của cô bé giống như con lai vậy. Bảo bối đào đào, sao lại gặp phải mấy thứ kia vậy? Nhìn có vẻ như tinh thần của con bé không được tốt lắm. Màn hình lại một lần nữa chuyển về máy quay chính. Đại Lưu cầm microphone nhìn về phía màn hình và nói: "Lần này các thí sinh của chúng ta có thể nhìn ra được người chân chính cần giúp đỡ thật ra là một cô bé 7 tuổi hay không. Bọn họ có thể phát hiện ra gia đình của anh Hứa, đặc biệt là trên người của con gái đào đào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ chúng tôi xin mời thí sinh đầu tiên, thí sinh số 1, Tuân Dĩ Khuynh xuất hiện." Tuân Dĩ Khuynh vẫn mặc một bộ đạo bào màu xám, đằng sau có đeo một thanh bội kiếm. Sau khi ông ta xuất hiện thì đã lập tức quét mắt về phía cặp vợ chồng trẻ tuổi ở trước máy quay và biết rằng những người mà ông ta cần xem xét hôm nay chính là bọn họ. Tầm mắt của ông ta quét qua hai người một lần, sau đó Tuân Dĩ Khuynh đột nhiên nheo mắt lại. "Hai người, các bạn, trên người đều có âm khí." Nói xong, ánh mắt nghiêm nghị của ông ta dừng lại trên người Phó Lan Duyệt. "Đặc biệt là vị này, trên người của cô có một mùi thối rữa nồng đậm, có nghĩa là cô đã từng tiếp xúc với một thứ gì đó không tốt, có thể là hung vật hoặc là tà linh. Điều này khiến cho cơ thể của cô đã lây dính không ít nghiệt lực, không thể loại bỏ được." Nghe vậy, vẻ mặt của Hứa Sinh hiện lên cảm xúc hơi phức tạp, nhìn thoáng qua người vợ bên cạnh mình nhưng không nói gì thêm. Còn sắc mặt của Phó Lan Duyệt thì đã hoàn toàn biến đổi. Ngay cả khi đã phủ một lớp phấn nền trên mặt thì cũng không thể che giấu được khuôn mặt trắng bệch đang cố gắng bình tĩnh của cô ấy. Sau một lúc lâu, cô ấy mới rũ mắt xuống, cam chịu lời nói của Tuân Dĩ Khuynh. Các khán giả trong phòng livestream và mọi người trong tổ chương trình lập tức xôn xao hơn. Đại Lưu nhịn không nổi, bắt đầu truy hỏi: "Thí sinh Tuân Dĩ Khuynh đang nói về quỷ hồn sao?" Tuân Dĩ Khuynh lắc đầu. chắc hẳn không phải là âm hồn, hơi thở trên người cô ấy rất kỳ quái. Ông ta nhìn về phía Phó Lan Duyệt và Hứa Sinh rồi tiếp tục nói. Tôi không biết cô đã tiếp xúc mấy thứ này từ chỗ nào, nhưng chắc hẳn không phải là con đường chính quy, lai lịch của những tà vật kia cũng không quá sáng rọi. Trước kia cô đã lợi dụng những tà vật đó để làm một số chuyện, thu hoạch được lợi ích gì đó. Tóm lại, cô đã nhận được điều tốt từ chúng nó thì bây giờ cô sẽ nhận được quả đắng. Cô không thể thoát khỏi được những tà vật kia. Tôi có thể cảm giác được vẫn còn hơi thở của chúng đó trên người của cô. Tuy rằng tôi không rõ lắm về chuyện cô hay người nhà của cô đã phải chịu phản vệ gì, nhưng nói chung, những chuyện kia chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Mẹ ơi, chuyện này thật sự là không biết nên nói cái gì mới được đây. Chị gái này có khí chất tốt đẹp như vậy, thì vì sao lại đi làm những chuyện liên quan đến mấy thứ kia vậy? Đây là cô ấy đã mời tà linh hay sao? Ý của ông ấy là gì vậy? Những chuyện xảy ra với nhà của bọn họ và con gái của cô ấy là do cô ấy đã nuôi dưỡng mấy thứ kia nên mới bị phản vệ à? Nếu như vậy thì nhà chồng sẽ hận chết cô ấy mất. Tôi chỉ có thể nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này thì tôi đã biết cô ấy không đơn giản rồi. Mấy người nhìn chiếc vòng xương rắn trên tay cô ấy mà xem, loại đồ vật như này đều có lai lịch cả. Người bình thường không đeo được đâu. Nghe thấy lời nói của Tuân Duy Khuynh thì bà lão ngồi trong phòng chờ cùng cháu gái đã lập tức căng thẳng, tức giận nói. Tôi đã nói rằng cô ta suốt ngày cứ nuôi mấy thứ có âm khí dày đặc như vậy thì trong nhà sớm muộn gì cũng sẽ ra chuyện mà. Bây giờ tốt rồi, náo loạn đến mức nhà cửa không yên ổn nổi. Phó Lan Duyệt khàn giọng hỏi. Đại sư Tuân, ngài có biện pháp nào có thể tiễn chúng nó đi không? Chương 289, Lễ hội đêm Vĩnh Hằng. Tuân Dĩ Khuynh lắc đầu nói rằng ông ta chỉ có thể nhìn thấy đến đây mà thôi. Loại tà linh này không phải là âm hồn nên tôi không am hiểu cách thức tiễn nó đi. Tôi chỉ có thể trực tiếp tiêu diệt nó mà thôi. Nếu sau khi chương trình kết thúc mà cô có ý định này thì có thể đến hậu trường tìm tôi. Tôi sẽ thử giúp cô diệt trừ tà linh kia. Phó Lan Duyệt nghe vậy thì có chút chần chừ. Hứa Sinh đã vô cùng quen thuộc với tính cách của vợ mình. Khi nhìn thấy cô ấy không nói gì thì anh ấy cũng nhíu mày lại. Lan Duyệt, em còn do dự cái gì nữa? Chẳng lẽ Đào Đào biến thành bộ dạng như bây giờ mà em hoàn toàn không có chút đau lòng hay sao? Không phải như thế. Phó Lan Duyệt lắc đầu, nhìn về phía Tuân Dĩ Khuynh rồi gật đầu nói. Cảm ơn Đại sư Tuân, sau khi chương trình kết thúc thì tôi sẽ đi tìm ngài. Lúc này Đại Lưu mới nói cho Tuân Dĩ Khuynh biết, con gái của cặp vợ chồng đến xin giúp đỡ, đang đợi ở phòng chờ đằng sau, tình huống của cô bé có chút đặc thù. Vì vậy, người quay phim lại đi cùng Tuân Dĩ Khuynh và Đại Lưu về phía phòng chờ ở đằng sau. Sau khi xem qua tình trạng của cô bé, Tuân Dĩ Khuynh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Âm khí trên người của con gái hai người mới là nặng nhất. Thời gian gần đây, cô bé chắc hẳn đã thường xuyên bị bệnh và lý do là đã bị ảnh hưởng bởi tà linh kia. Nghiệt lực trên người của cô tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết sớm, đừng liên lụy đến trẻ con. Thân thể và hồn phách của trẻ con vốn dĩ đã rất yếu ớt, không thể chịu nổi dày dò như vậy. Ngộ nhỡ có chuyện gì không may xảy ra thì người hối hận nhất sẽ là các bạn đấy. Nghe vậy, sắc mặt của Hứa Sinh và bà Hứa lập tức biến đổi, vội vàng đuổi theo Tuân Dĩ Khuynh hỏi đông hỏi tây. Còn Phó Lan Duyệt thì lại như bị sét đánh ngang tai, ôm chặt Đào Đào liên tục nức nở nói xin lỗi. Bà cụ Hứa nhìn thấy bộ dạng này của con dâu thì vốn dĩ trong lòng đã bốc quả, bây giờ cũng lập tức mắng chửi ngay trên sóng live stream. Cô còn không biết xấu hổ mà khóc à? Cô làm mẹ mà hại con gái đến mức này sao? Tuy rằng Hứa Sinh cũng đang tức giận, nhưng anh ấy vẫn bảo vệ vợ mình. Mẹ à, Lan Duyệt cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu. Cô bé Đào Đào cũng bị dọa sợ, mím môi kềm chế không rơi nước mắt. Bà nội, bà đừng tức giận với mẹ cháu. Vất vả mãi mới an ủi được cảm xúc của gia đình này. Sau đó, Đại Lưu mới thở dài một hơi và nói. Hay, thí sinh số 1 đã nhìn ra chuyện cô phó đã từng nuôi dưỡng một số tà vật gì đó. Chuyện mà gia đình bọn họ gặp phải, cũng như những sự kiện kỳ lạ xảy ra với con gái Đào Đào, dường như đều có liên quan đến chuyện kia. Tiếp theo, chúng tôi sẽ mời các thí sinh khác xuất hiện để xem bọn họ có thể phát hiện ra thêm chuyện gì khác hay rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với gia đình này. Hơn nữa, ác linh kỳ quái kia cuối cùng sẽ là thứ gì đây? Thí sinh thứ 2 xuất hiện là thí sinh số 6, phù thủy hắc ám Daisy, là một con lai đến từ Na Uy. Hôm nay cô ấy ăn mặc nhìn khá bí ẩn, tóc vàng, mắt đen, trên cánh tay trái đeo một găng tay ren màu tím, tay phải đeo găng tay có đính một con búp bê vải hình mèo đen. Nhìn thấy người dẫn chương trình và máy quay, tay phải của cô ấy hơi giật nhẹ và con búp bê vải kia cũng chuyển động hướng về phía màn ảnh và gật đầu. Lại được gặp mọi người rồi, chúc mọi người có một buổi chiều tốt lành. Một lúc nữa khi bỏ phiếu bầu quyền sư mạnh nhất trong tập này, thì những bạn khán giả yêu thích tôi hãy bầu một phiếu cho tôi nhé. Nói xong Daisy còn chớp chớp mắt. Cô ấy đã thể hiện rất tốt trong các tập trước đó, là một thí sinh có độ nổi tiếng khá cao. Lúc này việc cô ấy thoải mái kéo phiếu cho mình không những không làm cho mọi người cảm thấy phản cảm, mà trái lại còn cảm thấy rất vui tươi. Đại Lưu cười nói. Sao hôm nay thí sinh Daisy lại mang theo một con búp bê đến tham gia chương trình vậy? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Daisy nhấc một chân mèo lên rồi nói. Thật ra hôm nay là một ngày lễ hội đặc thù của tộc phù thủy hắc ám bên Na Uy chúng tôi. Dịch sang ngôn ngữ của đất nước này thì đó là lễ hội đêm vĩnh hằng là một ngày lễ long trọng nhất của tộc phù thủy hắc ám, sẽ kéo dài liên tục trong 3 ngày. Nghe nói rằng, trong 3 ngày đó, vị thần bóng đêm Zambetto sẽ hạ xuống trần gian, ban cho các tín đồ của ngày ấy lực lượng của hắc ám và sự chúc phúc. Nếu các phù thủy hắc ám thi triển pháp thuật, vẽ bùa chú, vân vân, trong thời gian diễn ra lễ hội thì những pháp sự kia sẽ có sức mạnh cường đại hơn lúc bình thường. Và ngày hôm nay cũng trùng hợp là ngày cuối cùng của lễ hội đêm vĩnh hằng. Daisy tiếp tục nói. Linh vật của gia tộc chúng tôi là mèo đen, cho nên tôi mới mang nó theo bên cạnh để gia tăng sức mạnh của mình. Có lẽ hôm nay có phước lành của vị thần bóng đêm chúc phúc thì tôi sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn đấy. Chương 290 Giao dịch với ma quỷ 1. Đại Lưu. Hóa ra là như vậy, thế thì tôi sẽ càng chờ mong biểu hiện của thí sinh Daisy vào hôm nay rồi. Bây giờ, mời cô tiến lên quan sát hai người trẻ tuổi này, xem có phát hiện được chuyện gì xảy ra với bọn họ hay không. Daisy gật đầu, đi đến trước mặt Hứa Sinh, người đứng gần với cô ấy hơn, rồi vươn tay ra. Thưa anh, anh có thể đưa tay cho tôi được không? Tôi cần phải cảm nhận năng lượng trên người của anh. Hứa Sinh sửng sốt một chút, sau đó cũng giương tay đặt lên trên bàn tay của Daisy. Một lúc sau, Daisy ngước mắt lên. Năng lượng của anh rất bình thản. Vị này cho tôi một cảm giác là một người cực kỳ tốt bụng và kiên định trong cuộc sống. Anh sẽ đối xử tốt với gia đình, là một người đáng tin cậy. Nhưng mà trên người của anh có một lực lượng hắc ám, nó rất loãng nên tôi cần phải xem xét thêm. Nói xong Daisy đã buông tay Hứa Sinh và đi đến trước mặt Phó Lan Duyệt. Cô gái xinh đẹp này, cô có cho phép tôi nắm tay cô một lúc được không? Phó Lan Duyệt vươn tay ra, Khi đầu ngón tay của Daisy chạm vào tay của cô ấy, thì Daisy như bị điện giật và ngay lập tức rụt tay mình lại. Daisy nhìn cô ấy với ánh mắt ngạc nhiên, khiếp sợ và khó hiểu. Ánh mắt của Daisy nóng rực. Cô gái trẻ này, cô đang làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cô đang giao dịch với ma quỷ đấy. Đại Lưu ở bên cạnh hỏi thêm. Lời này của thí sinh Daisy là có ý gì vậy? Daisy giải thích. Trong quyền học ở các quốc gia phương Tây chúng tôi, con người có thể bán đứng linh hồn của chính mình để tiến hành giao dịch với những ma quỷ phụng sự bên cạnh ma vương. Bọn họ có thể sử dụng linh hồn của mình để thành lập khế ước với các ma quỷ đến từ địa ngục. Từ đó, bọn họ có thể đạt được rất nhiều tiền bạc và danh tiếng. Nhưng để đánh đổi được những thứ kia, thì linh hồn của bọn họ sẽ trở thành nô lệ cho ma quỷ, thậm chí còn trở thành lương thực của chúng nó, và cuối cùng sẽ bị cắn nuốt hoàn toàn. Cô gái này cũng đang thực hiện một giao dịch như vậy. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng những gì cô ấy đang gặp phải và những thứ cô ấy đã va chạm hoàn toàn khác hẳn những người đến xin giúp đỡ lúc trước. Không phải là những quyền sư phương Đông hay nói, mà càng giống như hơn. Vừa dứt lời, ánh mắt của Daisy lập tức chuyển sang chiếc vòng trên cổ tay của Phó Lan Duyệt. Tại thời điểm chạm vào chiếc vòng tay kia, Daisy đã cảm nhận rõ ràng được sức mạnh hắc ám truyền đến từ vòng tay xương rắn đó. Nếu không phải trên người Phó Lan Duyệt cũng không có quá nhiều lực lượng dao động, thì Daisy gần như đã cho rằng cô gái này cũng là một phù thủy. Daisy chậm rãi nói, tôi không biết cô đã đạt được những thứ gì, nhưng tôi biết chắc chắn cô sẽ mất đi một cái gì đó. Bây giờ cô vẫn chưa mất đi quá nhiều. Biểu hiện rõ ràng nhất là linh hồn của cô vẫn còn trọn vẹn. Nhưng thưa cô phải biết rằng ma quỷ cuối cùng vẫn là những thứ tà ác. Chúng nó tham lam, xảo quyệt và khát máu. Nếu không đạt được mục đích thì chúng nó sẽ không từ bỏ đâu. Bằng không thì cô cũng sẽ không đến chương trình này để xin giúp đỡ, đúng không? Thấy Phó Lan Duyệt không phủ nhận thì Daisy lại thở dài một hơi, sau đó lại vươn tay ra một lần nữa. Tôi sẽ xem xét lại một lần nữa, xin vui lòng đưa tay cho tôi. Lúc này Daisy nắm chặt lấy bàn tay của Phó Lan Duyệt, nhắm chặt hai mắt và đứng im trong hơn một phút, sau đó mới mở mắt ra. Đại Lưu hỏi, có phát hiện gì không? Có. Daisy cũng không buông tay của Phó Lan Duyệt ra. Đôi mắt xanh biếc gắt gao nhìn chầm chầm vào cô gái phương Đông trước mặt rồi ẩn ý nói. Cô rất đau khổ, tôi có thể cảm nhận được. Phó Lan Duyệt sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên đối mặt với vị phù thủy Lai trước mắt. Tôi... Daisy... Trái tim của bạn giống như một hố đen vậy, tràn ngập đủ loại cảm xúc như đau buồn, hối hận và tự trách. Thật ra mỗi ngày bạn đều sống trong áy náy và mặc cảm tội lỗi, đúng không? Nhìn thấy hốc mắt của Phó Lan Duyệt từ từ đỏ ửng, thì Daisy không khỏi nắm chặt tay của cô ấy hơn. Tôi còn nhìn thấy cô có một bé gái, là một đứa trẻ cực kỳ đáng yêu. Cô bé có mái tóc nâu, ánh mắt trong veo như nai con. Cô bé quả thật rất ngoan, tuổi cũng còn nhỏ, đúng không? Sức mạnh của Daisy trong lễ hội đêm Vĩnh Hằng quả thật mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không cần làm pháp sự, không cần mượn dùng nến, gương hay những thứ môi giới khác. Chỉ cần nắm chặt bàn tay của Phó Lan Duyệt và cảm nhận năng lượng trên người cô ấy là Daisy đã nhìn được rất nhiều thứ. Cô ấy đã nhìn thấy sự tồn tại của Đào Đào. Daisy nói, tôi nhìn thấy cô đang ôm cô bé đứng cạnh cửa sổ, vừa hát những bài hát thiếu nhi, vừa dỗ cô bé ngủ. Cô hôn lên hai má mềm mại của cô bé, trong lòng tràn ngập tình yêu thương và vui sướng. Tôi còn nhìn thấy con gái của cô bị bệnh, khuôn mặt của cô bé đỏ ửng, tiếng khóc vang lên cũng rất yếu ớt. Cô cũng khóc theo cô bé, vẫn luôn ôm cô bé vào trong lòng, và liên tục nói. Từ thời điểm đó, trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy vô cùng trống rỗng. Chương 291 Giao dịch với ma quỷ 2. Vừa dứt lời thì Đại Sì cũng đã hiểu được con gái của Phó Lan Duyệt là bởi vì cô ấy giao dịch với tà vật nên mới bị bệnh. Vì vậy cô ấy vẫn luôn ở trong tình trạng sụp đổ và tự trách bản thân. Trong một số hình ảnh mà Đại Sì đã thấy được, cô ấy còn thấy vẻ mặt của Hứa Sinh vừa thất vọng vừa lo lắng đứng bên cạnh Phó Lan Duyệt. Còn có hình ảnh một bà cụ chỉ thẳng vào mặt Phó Lan Duyệt và không ngừng chửi mắng. Tất cả sự hối hận và áy náy của bản thân lại cộng thêm sự chỉ trích của người nhà khiến cho Phó Lan Duyệt rơi vào nỗi đau khổ tột cùng. Đại Sì có chút lo lắng, bước lên vỗ nhẹ vào bả vai của Phó Lan Duyệt rồi nói: "Thưa cô đang bị bệnh đấy, cô có biết không?" Cô ấy có thể cảm giác được áp lực và sự đè nén trong lòng đã khiến Phó Lan Duyệt có khuynh hướng bị trầm cảm. Nước mắt của Phó Lan Duyệt tuôn rơi như mưa, cắn môi nức nở nói: Là tôi hại Đào Đào." "Cô không cố ý làm như vậy. Tôi có thể cảm nhận được sự yêu thương của cô đối với con gái. Năng lượng trên cơ thể con người không thể nào làm giả được. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi." Đại sĩ nói: "Mong cô sẽ không đổ lỗi cho bản thân nữa." Nhìn thấy người vợ đang rơi lệ đầy mặt của mình, Hứa Sinh bước lên, ôm lấy bả vai của cô ấy rồi nói: "Em đừng khóc, chẳng phải chúng ta đến chương trình này là để tìm kiếm đại sư giúp giải quyết chuyện này sao?" Người dẫn chương trình Đại Lưu ở bên cạnh cũng tiếp tục dẫn dắt. Thí sinh Đại Sì dường như đã thấy được cô phó chủ động giao dịch với thứ gì đó, còn thấy được con gái Đào Đào của cô phó. Vậy thì Đại Sì còn phát hiện thêm chuyện gì khác nữa không? Nghe thấy Đào Đào đang ở trong phòng chờ phía sau thì Đại Sì lập tức nói: "Để tôi đi xem tình huống của bạn nhỏ kia trước." Vì vậy đoàn người lại di chuyển về phòng chờ đằng sau. Vừa mới mở cửa phòng ra, một cô bé mềm mại mẫm mỉm lập tức bổ nhào vào trong lòng của Phó Lan Duyệt. Đào Đào nhìn thấy mẹ mình khóc trên màn hình máy tính thì vốn dĩ đã gấp gáp không chịu ngồi yên. Lúc này cô bé dùng bàn tay nhỏ bé mẫm mỉm lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Phó Lan Duyệt. "Mẹ đừng khóc, Đào Đào thổi. Bà Hứa liếc mắt hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý có phải đang ở trước màn ảnh hay không, lập tức bắt đầu mắng chửi con dâu. Hứa Sinh cao mày: "Mẹ à, con đã nói là Lan Duyệt không cố ý rồi. Mẹ cũng đã nghe đại sư nói rằng đây là sự cố ngoài ý muốn mà." "Ôi trời, tôi chỉ quan tâm đến cháu gái nhà mình mà bây giờ lại trở thành một người độc ác rồi." Trong lúc ồn ào nhốn nháo, có một số khán giả trong phòng live stream cho rằng bà mẹ chồng này hơi quá đáng, mỗi câu nói ra đều như đang đâm thẳng vào lòng của con dâu vậy. Nhưng cũng có một số người nói rằng Phó Lan Duyệt tự mình nuôi dưỡng Tạ Linh khiến cho cả gia đình không yên ổn, nên mẹ chồng mắng đúng. Chỉ có Đại Sì từ đầu đến cuối hoàn toàn không để ý đến tình cảnh hỗn loạn kia, vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cô ấy lấy gương tròn và nến màu đen từ trong túi ra. Sau khi ngọn nến được thắp sáng thì đã làm nổi bật khuôn mặt sắc nét có ngũ quan thâm thúy của cô ấy đang được phản xạ qua mặt gương. Đại Sì dịu dàng nói: "Bảo bối nhỏ Đào Đào à, em có đồng ý cho chị gái nắm tay một chút không? Nhìn này, ở đây có một con mèo rất đáng yêu." Cô ấy dùng găng tay có đính búp bê mèo đen để trêu đùa với cô bé và thành công nắm được bàn tay nhỏ bé kia. "Không cần sợ hãi nhé, chị chỉ muốn chơi với em một trò chơi thôi." Đại Sì vừa nói vừa cởi găng tay rang màu tím ở tay còn lại ra, sau đó bắt đầu sờ soạng trên mặt gương nhiều lần. Khi bàn tay kia đang di chuyển trên mặt gương thì giọng điệu khàn khàn cổ quái như tiếng rắn lại bật ra khỏi cổ họng của cô. Cô ấy cúi thấp đầu xuống, không biết có phải do ống kính quá gần và lý do ánh sáng hay không mà một số khán giả nhạy cảm đã phát hiện ra điều bất thường trên người cô ấy. "Vừa rồi khi Đại Sì cúi đầu thì có ai nhìn thấy con ngươi trong mắt cô ấy đổi màu không? Giống như lòng trắng đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ con ngươi đều chuyển sang màu đen. Mẹ ơi, cứ mỗi lần đây sì bắt đầu niệm chú dưới ánh nến đang bập bùng thì tôi đều nổi da gà toàn thân. Tôi thật sự tin rằng trên thế gian này có phù thủy hắc ám rồi đấy. Bình thường, đây sì luôn là một người chị gái tốt bụng, dễ thương, luôn đồng cảm với người khác. Nhưng khi vừa bắt đầu thực hiện pháp sự thì dường như cô ấy đã thay đổi thành một người khác vậy. Tôi cũng thấy được, ánh mắt của cô ấy thật sự biến đổi như mắt rắn vậy. Là vấn đề ánh sáng đấy, đừng tự dọa mình nữa. Chương 292. Bé gái trong ác mộng mỗi đêm một. Không biết có phải là do có sự biến đổi của dòng khí xung quanh hay không, mà ngọn nến cũng hơi lay động, khiến hình ảnh phản chiếu trong gương của Đai Sì cũng hơi lắc lư. Dường như cô ấy đã nhìn thấy cái gì đó, nên thân thể bỗng nhiên rung lên. Cô ấy gập thắt lưng xuống, bò trường như một con rắn, sau đó tiếng niệm chú trong miệng cũng càng ngày càng dồn dập hơn. Hình như cô ấy đang nói chuyện với cái gương. Cảnh tượng kỳ dị này khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị chấn động, không dám thở mạnh. Đào Đào bị Đai Sì nắm tay nên chỉ cảm thấy hơi thở trên người chị gái xinh đẹp kia đã trở nên âm u hơn trước, khiến cho cô bé vô cùng sợ hãi. Cô bé không khỏi òa khóc thành tiếng, nhưng lại không thể dãy dụa, rút tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia. Bà Hứa ở bên cạnh cũng đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Đây là lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy một người có cách ăn mặc cổ quái và tô son môi đen ngòm như Đai Sì. Do đó, ngay từ khi nhìn thấy cô ấy bước vào thì bà ấy đã cảm thấy vô cùng không thích, cảm giác như cô ấy cũng kỳ lạ y như con dâu nhà bà ấy. Bà Hứa không hài lòng nói: "Cô gái này đang làm cái gì vậy? Đừng làm như thế nữa." Đây là lần đầu tiên Đại Lưu và nhân viên quay phim thấy người đến xin giúp đỡ như bà cụ can thiệp vào quá trình quay, nên trong lúc nhất thời cũng có chút đau đầu. "Bà à, đây là quy trình bình thường của các thí sinh trong chương trình chúng tôi, bà không thể làm gián đoạn như vậy." Đúng lúc này Đai Sì đang lẩm bẩm trước gương lại một lần nữa run rẩy toàn thân. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm một hơi, buông lỏng bàn tay của Đào Đào ra. Và không biết từ lúc nào, trên trán cô ấy đã có một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi nghe người dẫn chương trình đặt câu hỏi, cô ấy đã trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi đã nhìn thấy nó trong một thế giới khác. Vừa rồi, tôi đã cố gắng triệu hồi nó ở thế giới trong gương và đã thành công có một cuộc nói chuyện với nó." Đại Lưu lắp bắp. "Thí sinh Đai Sì, ý của cô là vừa rồi cô đã nói chuyện với tài vật mà cô phó nuôi dưỡng thông qua tấm gương kia sao?" "Đúng vậy." Đai Sì gật đầu nói. "Từ thế giới trong gương, tôi đã nhìn thấy ma quỷ kia. Nó là một bé gái tầm khoảng 12-13 tuổi. Nó không mặc quần áo, làn da trên thân thể như bị đốt cháy nên khô quắp và đen như vỏ cây. Đôi mắt của nó có màu đỏ đen, chỉ im lặng đứng nhìn tôi." Cô ấy cẩn thận hồi tưởng lại hình ảnh mà bản thân đã nhìn thấy trong gương. "Tôi nhìn thấy nó bị nhốt trong một hộp gỗ nhỏ. Không biết vì sao cơ thể của nó nhìn có vẻ khá nhỏ. Sau đó, tôi đã thấy cô phó, cô ấy dùng kim đâm vào đầu ngón tay của mình rồi nhỏ máu vào một khe rãnh của hộp gỗ, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó. Thời điểm kia, tình cảm của nó đối với cô đã rất ỷ lại, dường như nó đã coi cô phó như người nhà của nó." Vẻ mặt của Phó Lan Duyệt biến đổi, bởi vì ma quỷ mà Đai Sì vừa miêu tả cùng với nghi thức và đàn tế kia đều giống hệt với những gì cô ấy tận mắt nhìn thấy, cũng tự tay làm nhiều lần. Hình ảnh dùng kim đâm vào đầu ngón tay là do cô ấy đang dùng máu của mình để dưỡng linh. Đai Sì tiếp tục nói. "Tôi còn nhìn thấy một hình ảnh khác, không biết vì lý do gì mà nó lại xuất hiện bên cạnh con gái của cô. Nó kéo tay của con gái cô, nắm rất chặt, ánh mắt nhìn về phía cô bé cũng có hận thù, nhưng lại có một chút cảm xúc khá phức tạp. Còn những thứ khác thì tôi chỉ thấy được lờ mờ, vốn dĩ hình ảnh ở thế giới trong gương rất hỗn loạn. Tuy rằng có thêm sức mạnh tăng cường từ những tạp vật kia cực kỳ kháng cự lời triệu hồi của tôi, nên tôi không thể nhìn thêm được nhiều hơn. Cô ấy vừa mới nói xong thì bà Hứa đã lập tức mắng to. Mấy người nhìn xem, tôi đã nói là sức khỏe yếu ớt của Đào Đào cùng với chuyện hay đụng phải tà ma là do mẹ ruột con bé gây ra mà. Nếu tôi sớm biết rằng cô ta còn làm mấy trò không ra người, không ra quỷ như thế này, thì năm đó tôi sẽ kiên quyết không đồng ý con tôi kết hôn với cô ta. Bà ấy lại tiếp tục than vãn bản thân mệnh khổ, nói con trai nhà mình ngu ngốc, quá thành thật, đã bị con dâu lừa gạt. Hóa ra hoàn cảnh gia đình nhà mẹ đẻ của Phó Lan Duyệt không được tốt lắm. Cha mẹ đẻ của cô ấy đã qua đời, chỉ còn một người bà ngoại còn sống. Năm đó, khi Hứa Sinh và cô ấy yêu nhau, bà Hứa đã cảm thấy gia đình của cô gái này quá nghèo, cũng không thích loại khí chất lạnh nhạt trên người Phó Lan Duyệt, nên vẫn luôn phản đối Hứa Sinh kết hôn với cô ấy. Nhưng bởi vì Hứa Sinh vẫn luôn kiên trì, bà ấy không thể lay chuyển được con trai nhà mình nên mới miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này. Sau khi kết hôn, bà Hứa vẫn không có sắc mặt tốt đối với Phó Lan Duyệt, cũng không ở cùng hai vợ chồng, chỉ đến thăm một lần vào năm mới hàng năm mà thôi. Chương 293. Bé gái trong ác mộng mỗi đêm 2. Sau khi Phó Lan Duyệt sinh Đào Đào, sự nghiệp cũng phát triển mạnh mẽ hơn và tài sản của cô ấy bây giờ còn phong phú hơn Hứa Sinh một chút. Lúc này thái độ của bà Hứa đối với cô ấy mới có chút đổi mới. Nhưng mấy năm trước, Đào Đào vẫn luôn bị bệnh, nặng thì viêm phổi, nhẹ thì bị cảm, phát sốt liên tục. Bà Hứa vẫn luôn cảm thấy nguyên nhân là do con dâu không chăm sóc tốt cho cháu gái, nên đã thường xuyên qua lại hỏi thăm tình hình của cháu gái nhà mình. Trong một lần bất ngờ đến thăm, bà ấy mới phát hiện ra con dâu nhà mình đã luôn nuôi dưỡng mấy thứ âm tà gì đó trong nhà sau lưng mình. Không những thế, con trai bà ấy cũng biết việc này. Mặc dù anh ấy không đồng ý lắm, nhưng bởi vì thấy vợ mình kiên trì, hơn nữa anh ấy cũng rất yêu thương Phó Lan Duyệt nên đã dung túng cho hành vi của cô ấy. Sau khi biết được chuyện này, bà Hứa đã không thể chấp nhận nổi. Bà ấy cho rằng sở dĩ sức khỏe của Đào Đào yếu ớt nhiều bệnh như vậy là do Phó Lan Duyệt nuôi mấy thứ kia trong nhà và va chạm đến đứa trẻ. Thậm chí, bà ấy còn cảm thấy năm đó con trai nhà mình nhất quyết phải cưới một cô gái mồ côi như Phó Lan Duyệt thì chỉ sợ cũng là do cô ấy dùng thủ đoạn không bình thường để mê hoặc anh ấy. Bà Hứa nhìn sắc mặt tái nhợt của con dâu rồi hừ lạnh. Tôi không biết cô ta đang làm mấy chuyện đường ngang ngõ tắt gì, nhưng mà vào thời gian gần đây sức khỏe của Đào Đào càng ngày càng yếu. Con bé còn nhỏ như vậy mà vẫn luôn gặp phải mấy thứ kỳ quái gì đó. Hơn nữa, mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng vào ban đêm, bị thứ gì đó trong giấc mơ dọa đến mức luôn òa khóc giữa đêm. Khi tôi hỏi Đào Đào thì con bé nói rằng bản thân luôn bị một chị gái đáng sợ túm chặt, còn có các yêu ma quỷ quái dây xung quanh. Mọi người thử nghĩ mà xem, cho dù là người lớn, nếu mỗi ngày đều mơ thấy những thứ kia thì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, huống chi là một đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Mà Phó Lan Duyệt, cô còn là mẹ ruột của Đào Đào đấy, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Bây giờ trong mắt của bà Hứa, con dâu nhà mình quả thật đã biến thành một yêu nữ. Đây thì vẫn mặc kệ bà cụ họ Hứa khó đối phó kia. Cô ấy ngồi xổm xuống giơ chân của búp bê mèo đen lên, dịu dàng dẫn dắt Đào Đào, kể lại cảnh tượng trong mơ của cô bé. Bảo bối Đào Đào, em có thể kể cho chị nghe được không? Cô bé vẫn còn khóc thút thít. Khi bị Daisy hỏi về cảnh tượng trong giấc mơ thì hiển nhiên cô bé vẫn cảm thấy sợ hãi, cũng không muốn nhớ lại nên đã kể lại khá lộn xộn. Cô bé kể rằng có đôi khi trong giấc mơ sẽ có một nhóm các chú luôn đuổi theo cô bé với bộ mặt dữ tợn, có đôi khi sẽ là một vài đứa trẻ có sắc mặt tái xanh vây quanh cô bé, muốn đẩy cô bé xuống nước. Nhưng trong tất cả những giấc mơ này, sẽ luôn luôn có một chị gái có cơ thể gầy gò, làn da vừa có màu đen vừa xen lẫn màu đỏ, nắm chặt lấy cổ tay của cô bé, dùng ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn chầm chầm vào cô bé. Mỗi lần như vậy, cho dù cô bé bị nắm chặt nên rất đau, nhưng chị gái kia cũng sẽ không buông tay. Và Phó Lan Duyệt cũng thừa nhận rằng cô bé quỷ dị kia đúng là có liên quan đến cô ấy. Cô ấy uể oải nói, chắc hẳn nó là... mà trước đây tôi đã nuôi dưỡng. Sau khi Phó Lan Duyệt kết hôn thì cô ấy vẫn tiếp tục nuôi dưỡng thứ kia. Tuy rằng cô ấy cũng biết thứ này không phải là đồ vật tốt lành gì, nhưng cô ấy đã nuôi dưỡng quá lâu rồi, không bỏ được. Sau khi bị mẹ chồng phát hiện thì hai người đã xảy ra cãi vã trong nhà. Mẹ chồng nói rằng cô ấy dưỡng mấy thứ âm trầm như này thì sẽ khiến trong nhà gặp đen đuổi. Còn nói sức khỏe của con gái không tốt chính là bởi vì hành động này của cô ấy. Vào thời điểm đó, trong lòng Phó Lan Duyệt cảm thấy không phục. Nhưng thái độ của bà Hứa cực kỳ kiên quyết, còn nói rằng nếu cô ấy tiếp tục nuôi dưỡng mấy thứ kia thì nhất định sẽ bắt Hứa Sinh ly hôn với cô ấy. Nếu cô ấy không đồng ý ly hôn thì bà ấy sẽ cắt đứt quan hệ với Hứa Sinh, còn sẽ phơi bày chuyện này ở cửa hàng của cô ấy để cho các khách hàng đều biết rằng cô ấy đang nuôi dưỡng tà vật. Phó Lan Duyệt đang tự mình mở một cửa hàng làm đẹp. Mấy năm nay, sự nghiệp của cô ấy càng ngày càng thành công hơn. Cửa hàng cũng có rất nhiều khách quen, mà đa phần đều là các khách nữ trong các gia đình giàu có. Bọn họ vô cùng kiêng kỵ những thứ liên quan đến âm tà. Một khi mẹ chồng náo loạn âm ỉ thì chắc chắn sẽ khiến cho công việc kinh doanh của cửa hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trải qua thời gian cân nhắc nhiều mặt, Phó Lan Duyệt chỉ có thể nhịn đau tiễn đi linh vật mà bản thân đã nuôi dưỡng gần 10 năm. Chương 294: Bé gái trong ác mộng mỗi đêm 3. Sau khi tiễn nó đi thì trong nhà vẫn hoàn toàn bình thường. Sức khỏe của con gái vẫn như trước, thỉnh thoảng bị bệnh vặt, không có gì cải thiện cả. Khi đó cô ấy còn nghĩ thầm rằng quả nhiên không có quan hệ gì với thứ kia, trong lòng còn có chút hối hận vì đã tiễn nó đi. Tuy nhiên, mấy tháng sau, Đào Đào bỗng nhiên bị bệnh một lần khá nặng. Kể từ thời điểm đó, con gái cô ấy sẽ thường xuyên mơ thấy những cơn ác mộng kỳ lạ và khủng bố. Trong giấc mơ đó, còn luôn luôn xuất hiện một cô bé có làn da khô héo, dùng sức nắm chặt lấy cổ tay của con gái cô ấy. Có một lần, cô ấy bị bừng tỉnh giữa đêm vì tiếng gào khóc của con gái và thấy trên cổ tay trắng nõn của cô bé xuất hiện một vòng tròn đỏ như dấu vết bị thứ gì đó siết chặt. Phó Lan Duyệt như bị sét đánh giữa trời quang, bởi vì cô ấy biết cô bé kỳ dị trong giấc mơ của con gái nhà mình chính là linh vật mà cô ấy đã nuôi dưỡng trong nhiều năm. Cô ấy cũng đã mơ thấy đứa bé kia trong một thời gian dài. Nó đứng ở phía xa, khuất trong bóng đêm, thân thể cô gầy, vặn vẹo, không ra hình người. Dưới mái tóc khô cứng là một khuôn mặt đáng sợ, đôi mắt âm trầm mang theo oán hận. Mẹ à, mẹ đã nói sẽ vĩnh viễn yêu con. Mẹ à, vì sao mẹ lại vứt bỏ con? Sau khi Phó Lan Duyệt bừng tỉnh từ trong ác mộng thì rốt cuộc đã biết thứ luôn quấn lấy con gái mình trong giấc mơ là gì. Vậy là lời nói của mẹ chồng đã ứng nghiệm. Bởi vì cô ấy tiễn nó đi nên nó đã oán hận gia đình và con gái của cô ấy. Do đó nó đã dây dưa và quấn lấy Đào Đào trong giấc mơ của con bé để trả thù. Nhìn thấy con gái nhà mình càng ngày càng gầy yếu, Phó Lan Duyệt đã rơi vào cảm xúc hối hận và tự trách sâu sắc. Trong giấc mơ của mình, cô ấy đã từng cầu xin đứa bé kia, mong nó buông tha cho Đào Đào. Có bất kỳ oán hận gì thì nó cứ trả thù một mình cô ấy thôi. Nhưng mà đứa trẻ kia chỉ dùng ánh mắt màu đỏ đen nhìn chầm chầm vào cô ấy, không nói lời nào cũng không trả lời. Sau đó, Chuyện nằm mơ thấy ác mộng của con gái không hề giảm bớt chút nào. Con bé bị tra tấn hàng ngày nên đã càng ngày càng gầy yếu hơn. Cuối cùng, Phó Lan Duyệt và chồng không thể chờ đợi được nữa. Bọn họ đã tìm một số bà cốt trong dân gian đến nhà nhưng không thể giải quyết được chuyện này. Lúc này bọn họ chỉ có thể ôm hy vọng cuối cùng gửi thư cầu cứu đến tổ chương trình linh sự, mong rằng có thể nhận được sự giúp đỡ từ chương trình. Nghe xong câu chuyện của Phó Lan Duyệt, Đại Sì cũng thở dài một hơi rồi nói: Tôi đã triệu hồi được nó nhưng cũng không nói được với nó mấy câu. Tôi vẫn luôn cảm thấy trong sự oán hận của nó còn có thêm cả những cảm xúc khác rất phức tạp. Những cảm xúc tiêu cực của loại tà vật này vốn dĩ đều rất mãnh liệt. Có lẽ nó đã sớm coi cô trở thành mẹ của nó, cho nên nó mới ghen tị với Đào Đào và oán hận cô bé. Ngoài ra, việc bị tiễn đi chính là cho sự tức giận của nó. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Tôi chưa từng tiếp xúc với các tà vật bên phương Đông nên không rõ ràng lắm. Phải làm gì mới có thể hóa giải được thù hận của nó? Người dẫn chương trình Đại Lưu gật đầu tiếp tục nói: Cảm ơn thí sinh Daisy của chúng ta. Cô ấy gần như đã nhìn thấy tất cả sự kiện trong câu chuyện, bao gồm cả con gái của anh Hứa và cô Phó. Tiếp theo, chúng ta mời thí sinh tiếp theo xuất hiện. Xin mời thí sinh số 8, Từ Phú. Sau khi Từ Phú tiến vào thì cũng không hề phụ sự mong đợi của mọi người, liên tục đoán mò sai bét. Nghe giọng điệu thề thốt son sắt và bịa đặt lung tung của ông ta, bầu không khí nặng nề trong phòng live stream lại bắt đầu sôi động trở lại. Tên thần côn giả này đến tột cùng vì sao có thể ở lại đến tận hôm nay vậy? Vậy mà ông ta lại không bị loại trừ tập đầu tiên à? Từ Phú là thí sinh duy nhất có phong cách giống như các thí sinh ở mùa trước, bởi vì thực lực của ông ta quá yếu nên không hòa hợp được với các cao thủ trong chương trình. Chỉ cần nhìn thấy ông ta xuất hiện là tôi đã không nhịn nổi, muốn bật cười rồi. Nhìn bộ dạng nhịn cười của người dẫn chương trình, Từ Phú cũng biết bản thân chắc chắn lại đoán sai rồi. Ông ta sờ lên chóp mũi rồi dứt khoát chơi xấu luôn. Trước ống kính máy quay của phòng live stream, Từ Phú bắt đầu quảng cáo các pháp khí được tạo ra từ sự hợp tác giữa công ty của ông ta và một đạo quan, công khai lợi dụng nốt một chút thời gian lên hình cuối cùng để bán hàng. Tổ đạo diễn và Lý Thành Hà nhìn thấy cảnh này trên màn hình ở hậu trường phía sau thì lập tức cau mày, nói với Đại Lưu thông qua tai nghe: Được rồi, nhanh chóng mời ông ta đi vào, rồi gọi thí sinh tiếp theo tiến vào. Chương 295, Nuôi Khu Man Thông 1. Sau khi Từ Phú rời đi thì Hề Hải Hồng và Bạch Từ lần lượt bước vào. Chuyên môn của cả hai đều không phải là chuyện này nên tuy rằng đều có thể nhìn thấy một số thứ nhưng cũng không chính xác và chi tiết như Đại Sì và Tuân Dĩ Khuynh. Hai người kết luận xong thì Đại Lưu tiếp tục nói lời dẫn. Tiếp theo, thí sinh tham gia gần cuối cùng của chúng ta là thí sinh số 9, Hòa Mỹ Đồ. Bây giờ xin mời Hòa Mỹ Đồ tiến vào. Lúc Hòa Mỹ Đồ bước vào đã khiến cho khu vực bình luận đang yên lặng có một chút gợn sóng. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh da trời, mái tóc dài được tết thành bím tóc dắt ngang trên bờ vai. Khi đôi mắt hồ ly của anh ấy nhìn về phía Phó Lan Duyệt thì đã hơi nhướng lên, giọng nói có chút ngạc nhiên: Cô nuôi à? Khu Man Thông là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Người ta tin rằng nó mang lại sự may mắn và phát tài cho gia chủ sở hữu nó nếu được thờ phượng chu đáo. Khu Man hay Khumara mang tiếng Bali có nghĩa là cậu bé thanh tịnh, còn trong nghĩa là vàng. Khu Man Thông có nghĩa là cậu bé vàng. Phó Lan Duyệt không kịp trở tay. Dù thế nào, cô ấy cũng không thể ngờ nổi rằng một vị quyền sư thoạt nhìn còn khá trẻ tuổi như anh ấy mà chỉ vừa mới đối mặt đã vạch trần được chuyện cô ấy nuôi Khu Ma Thông. Cô ấy biết rằng quy định của chương trình là nếu quyền sư không nhìn ra điều gì thì người đến xin giúp đỡ cũng không thể chủ động nói ra. Các quyền sư lúc trước tuy rằng đều nhìn ra cô ấy đã nuôi dưỡng thứ gì đó nhưng hoàn toàn không biết đó là khu manh thông. Phó Lan Duyệt vốn dĩ còn cảm thấy khá may mắn vì giấu được nên lúc này khuôn mặt của cô ấy đã đỏ bừng, chột dạ nói. Đúng vậy, từng nuôi. Mẹ nó, quá ra là cô manh thông à. Khó trách cô ấy không thể tiễn nó đi được, thứ này không dễ nuôi đâu. Hòa Mỹ Đồ trong hai tập gần đây có vẻ khá lợi hại đấy, tôi có chút ngạc nhiên về anh ta. Vợ Tiểu Hòa lại tiếp tục ghi điểm rồi. Dù sao Tiểu Hòa cũng là vu cổ sư hàng đầu ở Thái Lan, còn khu manh thông cũng có nguồn gốc từ bên Thái Lan mà. Chỉ cần liếc mắt một cái là Tiểu Hòa đã nhận ra rồi. Chuyện này bình thường thôi. Ôi, vậy đây là thí sinh có chuyên môn về việc này rồi. Khu manh thông dịch từ tiếng Thái Lan sang tiếng Trung sẽ là cậu bé vàng. Cho nên bên Trung Quốc còn có tên là kim đồng tử. Tương truyền rằng chúng được tạo ra từ những đứa trẻ bị chết non. Hồn phách của những đứa trẻ đó sẽ được một lực lượng đặc biệt phong tỏa trong các linh bài hoặc là trong thể xác của một con búp bê nặng bằng đất sét. Như vậy, chúng đó sẽ lại một lần nữa được sống lại, có thể giúp người nuôi chúng tiêu trừ tai nạn, hóa giải khó khăn. Ngay từ đầu, các khu manh thông đa phần đều rất lương thiện. Người chủ cung phụng hương khói cho chúng nó thì chúng nó sẽ phù hộ người chủ đó bình an. Nhưng sự tham lam của con người là vô tận. Bọn họ không còn hài lòng với sự bình an và hạnh phúc lúc đầu, mà đã bắt đầu theo đuổi tiền tài và danh lợi. Để làm cho khu manh thông có sức mạnh cường đại hơn, con người bắt đầu biến hóa các cách phức tạp hơn, dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn để chế tạo ra một khu manh thông mạnh mẽ. Nói theo cách đơn giản, thì khi nỗi đau khổ trước khi chết của đứa trẻ càng lớn, thì quán khí của khu manh thông càng sâu đậm, sức mạnh tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Chúng nó có thể đáp ứng được hầu hết các nguyện vọng của con người và đương nhiên vật phẩm cung phụng cho chúng nó cũng càng thêm hà khắc hơn. Thường sẽ là những vật phẩm liên quan đến máu. Hòa Mỹ Đồ dương cầm lên rồi nói. Mà cô đã nuôi là một con rất hung dữ. Chắc hẳn cô cũng biết rồi, đúng không? Cô vẫn luôn dùng máu tươi để nuôi nó. Cho nên tham vọng và lá gan của nó thật sự rất mạnh mẽ. Nuôi bằng máu tươi có nghĩa là Phó Lan Duyệt đã dùng máu của chính mình để nuôi dưỡng khu manh thông, dùng máu để kích thích sự hung dữ của nó. Hình ảnh mà Đai Sì đã nhìn thấy trong gương chính là lúc cô ấy đang lấy máu mình để nuôi nó. Cô đã cầu xin nó điều gì vậy? Con nói dối, tiền tài hay là hãm hại người khác? Hòa Mỹ Đồ hỏi. Phó Lan Duyệt ấp úng mãi cuối cùng vẫn nói ra. Hóa ra hoàn cảnh gia đình cô ấy rất nghèo khó. Ban đầu cô ấy đã mở một thẩm mỹ viện nhỏ nhưng gần như không có mấy khách hàng. Tuy nhiên từ nhỏ cô ấy đã muốn được sống một cuộc đời giàu có, muốn thay đổi cuộc sống khốn khó của mình nên cô ấy không cam lòng, cứ yên phận sống qua ngày như vậy. Nhưng mà cô ấy lại không có nhiều tiền để thay đổi vận mệnh của mình. Vào thời điểm đó, cô ấy đã lấy được tin tức từ một số con đường và biết được có một khu manh thông rất hung dữ vì được nuôi bằng máu tươi. Người chủ của nó không hầu hạ nổi nữa nên muốn tiễn nó đi. Tuy nhiên, mời thần thì dễ, tiễn thần đi mới khó khăn, đặc biệt là con khu manh thông này. Chương 296 Nuôi khu manh thông 2. Con khu manh thông này được chế tạo bằng cách thức khác bình thường. Khi còn sống, nó đã phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo nên quán khí của nó rất lớn, không dễ có thể tiễn nó đi được, trừ phi có người đồng ý tiếp nhận nó. Chủ nhân lúc đó của nó đã trả một số tiền lớn để mời nó về, nhưng bây giờ khi muốn tìm người đồng ý tiếp nhận lại thì người kia sẽ tặng miễn phí. Phó Lan Duyệt, người chỉ có hai bàn tay trắng đã động lòng. Khi đó, cô ấy không có bất cứ tài sản gì cả. Vì vậy, Phó Lan Duyệt đã nghĩ rằng nếu cứ sống một cuộc đời nghèo khó, vô vọng như vậy, thì có khác gì đã chết đâu. Do đó, cô ấy đã cắn răng nhận lấy khu manh thông kia, hết lòng cung phụng và nuôi dưỡng nó. Chẳng bao lâu sau, sự nghiệp của cô ấy càng ngày càng tốt hơn, khách hàng thân quen càng ngày càng nhiều hơn. Vốn dĩ thẩm mỹ viện nhỏ của cô ấy chỉ mở ở một tòa nhà bên rìa thành phố thì bây giờ cũng đã chuyển vào khu phố trong trung tâm. Và cũng vì vậy mà cô ấy có cơ hội quen biết Hứa Sinh, người chồng bây giờ. Anh ấy làm việc văn phòng ở một trong các tòa nhà xung quanh. Sau khi kết hôn và sinh con, Phó Lan Duyệt vẫn tiếp tục nuôi dưỡng con khu manh thông này. Mãi đến khi sự tồn tại của nó bị mẹ chồng phát hiện thì cô ấy mới phải nhịn đau tiễn nó đi. Hoa Mỹ Đồ đăm chiêu nói: "Khó trách, con này tuy rằng rất hung dữ nhưng lại có khá nhiều tình cảm với cô. Trong nhiều năm như vậy mà nó chỉ uống một chút máu tươi để kiềm chế bản tính của mình, không làm điều ác gì. Cô đã tiễn nó đi như thế nào?" Phó Lan Duyệt nói: "Lúc ấy tôi đã liên lạc được với một gia đình đồng ý tiếp nhận nó. Sau khi sắp xếp làm lễ tế trong 3 ngày liên tục thì tôi đã tiễn nó đi." Hoa Mỹ Đồ nói: "Vậy thì chắc hẳn nó không muốn rời đi rồi. Dù sao rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ bị chết non, bọn chúng luôn có oán khí và sự vương vấn đối với gia đình. Hoặc cũng có thể nói rằng cha mẹ thường là sự cố chấp sâu sắc nhất của chúng nó. Trước kia cô đã đối xử với nó không tồi, cho nên trong thời gian 10 năm kia nó chưa bao giờ làm tổn thương cô. Nhưng chắc hẳn cô cũng đã hứa hẹn với nó rất nhiều điều, tuy nhiên cô đã không thể thực hiện được." Phó Lan Duyệt mím môi, trong lòng cảm thấy đau xót. Trước kia khi cô ấy đang dốc sức xây dựng sự nghiệp thì quả thật cô ấy đã thật lòng dựa vào đứa trẻ kia. Sau khi nuôi dưỡng nó một thời gian, sự nghiệp của cô ấy mới dần dần cải thiện tốt hơn và từ từ trở nên giàu có. Cho nên trong 2 đến 3 năm đầu tiên, cô ấy cực kỳ ỷ lại vào đứa trẻ kia. Người khác có thể nghĩ rằng đặt một con búp bê nặng bằng đất sét có khuôn mặt tươi cười ở trong nhà và cung phụng nó là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi đó, cô ấy nhìn nó thì chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Khu Manh Thông là người thân duy nhất của cô ấy trong thành phố này, là người duy nhất đối xử tốt với cô ấy. Cho nên, mỗi lúc cung phụng nó thì cô ấy sẽ thường xuyên nói: "Mẹ coi con như người nhà của mình vậy, về sau mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt. Con giống như đứa con ruột của mẹ vậy." Khi Phó Lan Duyệt nói những lời kia thì cô ấy rất chân thành và thật lòng, cũng quả thật có dự định cung phụng đứa trẻ kia cả đời. Nhưng sau khi cô ấy lấy chồng, sinh con thì sự ràng buộc từ gia đình chân thật rốt cuộc cũng đã chiếm vị trí quan trọng hơn, vượt xa đứa trẻ kia. Cho nên dưới sự ép buộc của mẹ chồng, cô ấy đã nhịn đau tiễn đứa trẻ kia đi. Hoa Mỹ Đồ nhíu mày nói: "Cô không nên nói những lời như vậy, nếu đã nói ra rồi thì cũng nên tuân thủ." Phó Lan Duyệt ôm mặt, giọng nói có chút suy sụp: "Tôi thật sự rất hối hận là tôi có lỗi với Đào Đào, cũng có lỗi với kia. Cho nên sức khỏe của Đào Đào kém cỏi như vậy, thật sự là do kia vì muốn báo thù tôi nên đã làm tổn thương con bé sao? Là nó đang trách cứ tôi sao?" Ánh mắt của Hoa Mỹ Đồ ngay lập tức trở nên lạnh như băng. Sau một lúc lâu, anh ấy mới kiềm chế cảm xúc của mình và nói: "Tôi đã nói rồi, trước khi cô tiễn nó đi thì nó chưa bao giờ làm điều ác gì. Sức khỏe của con gái cô không tốt là do chính cô bé có vấn đề." Bà Hứa ngồi ở trong phòng chờ đằng sau, nghe thấy vậy thì lập tức cao giọng nói: "Thí sinh kia, sao ăn nói như vậy chứ? Sao lại không phải là do thứ kia làm hại con bé?" "Các thí sinh ở phía trước đều đã nói rồi, chính là con quỷ nhỏ kia xông vào giấc mơ của Đào Đào để quấy rối, do đó mới khiến cho cháu gái của tôi ngủ không yên. Mọi người thử lắng nghe thái độ của anh ta xem, như thế còn muốn che chở cho thứ xấu xa kia vậy. Tôi thấy mấy người trên mạng nói rằng anh ta hình như cũng nuôi dưỡng quỷ nhỏ ở bên Thái Lan, có khi cũng là một người có tâm lý biến thái đấy." Nhân viên công tác ở bên cạnh nghe vậy nên đã quay qua nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy bà cụ này nói chuyện quá khó nghe. Chương 297: Thể chất thông linh. Đại Lưu ở bên ngoài nói: Nếu thật sự là thứ kia không muốn rời đi thì anh có cách nào quá giải hay không? Cách thì rất đơn giản, chỉ là không biết mấy người có đồng ý làm hay không. Hoa Mỹ Đồ mở miệng nói: Cách đầu tiên là mấy người lại một lần nữa mời nó về, tiếp tục cung phụng kia như bình thường ở nhà thì tất cả mọi chuyện sẽ khôi phục như ban đầu. Cách thứ hai thì càng đơn giản hơn, trực tiếp diệt trừ hồn phách của nó. Như vậy thì từ nay về sau, con kia sẽ không còn tồn tại nữa, và tất nhiên những chuyện kia cũng sẽ được giải quyết. Mấy người có thể bàn bạc với nhau xem sao. Phó Lan Duyệt ngây ngẩn cả người. Cô ấy quay đầu lại nhìn về phía chồng mình thì phát hiện ra anh ấy đã nhìn về phía này từ lâu. Một lúc lâu sau, Hứa Sinh mới mở miệng nói: Em muốn giải quyết như thế nào? Anh tôn trọng lựa chọn của em. Khuôn miệng của Phó Lan Duyệt khẽ mấp máy nhưng trong họng khô khốc, không nói nên lời. Cô ấy muốn nói rằng hay là cứ đón đứa trẻ kia trở về đi. Nhưng mà cô ấy không cần nói ra lời thì cũng đã biết trước rằng mẹ chồng sẽ tuyệt đối không bao giờ đồng ý. Hơn nữa, trải qua chuyện Đào Đào thường xuyên bị bóng đè thì chồng cô ấy còn sẽ tiếp tục bao dung cho sở thích của cô ấy nữa không? Nếu cô ấy nói rằng muốn đón cô Minh Thông đã làm tổn thương con gái về nhà thì trong lòng chồng cô ấy thực sự sẽ không để ý sao? Về sau, khi Đào Đào trưởng thành, nếu con bé nghe mọi chuyện từ lời kể của ông bà nội và biết được quyết định ngày hôm nay của cô ấy thì trong lòng con bé có oán hận cô ấy hay không? Còn bản thân cô ấy sau khi nhận lại đứa trẻ có oán hận trong lòng kia, biết rõ nó đã từng tổn thương con gái của mình, thì cô ấy còn có thể buông bỏ khúc mắc để tiếp tục nuôi dưỡng nó không? Nhưng mà đứa trẻ kia đã làm bạn với cô ấy hơn chục năm nay, phải diệt trừ một đứa trẻ đã từng đem đến tất cả vận may cho mình thì Phó Lan Duyệt cũng không thể nào nói ra miệng được. Hứa Sinh thấy vậy nên quay người nói với Đại Lưu: Hãy cho cô ấy thêm một chút thời gian để cho cô ấy suy nghĩ kỹ càng hơn. Đại Lưu gật đầu nói: Được, vậy chúng ta sẽ mời vị thí sinh cuối cùng xuất hiện, thí sinh số 7, Cố Chi Tan. Hãy chờ xem cô ấy có thể mang đến cho chúng ta một số khám phá mới trong chuyện này hay không. Khi lời dẫn của anh ấy vừa kết thúc thì khu vực bình luận lập tức bùng nổ. Các bình luận được gửi đến gần như đã bao phủ toàn bộ màn hình. Mọi người trong tổ đạo diễn thấy độ thảo luận lại tăng mạnh nên lại một lần nữa phải công nhận sự thu hút đáng sợ của Cố Chi Tan. Cố Chi Tan chán chết ngồi chờ đợi gần một tiếng đồng hồ mới được gọi tên. Cô duỗi thắt lưng một chút rồi bước ra khỏi phòng nghỉ, đi về phía phim trường. Khi bước vào trong sân, trước hết cô nhìn về phía cô gái có hốc mắt sưng đỏ, mặc một chiếc váy đen dài và có khí chất khá đặc biệt. Cô hơi nhướng mày rồi gật đầu chào hỏi người dẫn chương trình. Đại Lưu: Hai vị này chính là nhóm người đầu tiên yêu cầu được giúp đỡ trong chương trình ngày hôm nay. Cố Chi Tan gật đầu nhìn về phía Phó Lan Duyệt rồi nói ra câu đầu tiên trong trận đấu tập thể chiều nay: Thể chất của cô rất đặc thù, chắc hẳn cô cũng biết điều đó đúng không? Hứa Sinh, khán giả: Câu này là có ý gì vậy? Cố Chi Tan ngước mắt nhìn cô ấy một chút rồi nói: Cô không biết sao, thể chất của cô cũng được coi là một thể chất có thể thông linh. Phó Lan Duyệt ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới chần chừ gật đầu: Tôi biết chuyện này. Hứa Sinh ngạc nhiên nói: Còn có chuyện như vậy sao? Em chưa bao giờ nói với anh cả. Phó Lan Duyệt nói: Khi em còn rất nhỏ, quả thật có thể nhìn thấy một ít quỷ hồn, nhưng sau khi trưởng thành thì rất hiếm khi thấy được, chỉ là thỉnh thoảng em có thể nhìn thấy một ít bóng dáng mơ hồ mà thôi. Bản thân em còn không phân biệt được là do mình qua mắt hay là thật sự thấy được gì đó, cho nên em chưa bao giờ nói về chuyện này. Bản thân cô ấy cũng đang rất ngạc nhiên, không ngờ được rằng Cố Chi Tan lại có thể nhìn ra chuyện này. Cô ấy không biết chuyện đó và chuyện mình đến xin giúp đỡ có gì liên quan với nhau. Chương 298: Nốt ruồi đen trên ngón trỏ tay trái. Cốt Chi Tan lại nói một câu và lúc này đã khiến cho cô ấy hoàn toàn ngây dại. Thể chất này của cô khác hẳn dạng như âm dương nhãn. Trên ngón trỏ bên tay trái của cô có một nốt ruồi màu đen, và mẹ của cô, con gái của cô cũng có nốt ruồi tương tự như vậy. Đây là một loại thể chất âm tính được truyền thừa cho con gái qua các đời trong dòng họ của cô. Khi còn nhỏ thì thân thể của cô còn yếu ớt và âm khí cũng nặng hơn, nên có thể nhìn thấy một ít quỷ hồn. Trong một số dịp đặc biệt có âm khí dày đặc như lễ ngạ quỷ hay lễ tang thì cô cũng có thể nhìn thấy một số thứ. Nói chung, thể chất này tương đối đặc biệt. Lễ ngạ quỷ là một lễ hội được gọi là lễ hội quỷ đói hoặc là cúng vong hồn, được tổ chức để tôn kính những âm hồn dắt dưỡng. Thực phẩm và thức uống được dâng cúng nhằm đáp ứng nhu cầu của chúng. Lễ hội cúng cô hồn được tổ chức vào suốt tháng thứ bảy theo lịch Trung Quốc. Vị quyền sư này cũng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bản thân cô ấy còn có một đứa con gái. Phó Lan Duyệt đột nhiên nhớ đến một sự kiện. Mẹ ruột của cô ấy mất sớm, bị khó sinh nên đã qua đời ngay sau khi sinh cô ấy. Phó Lan Duyệt chưa bao giờ gặp mặt mẹ mình, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được bà ngoại nuôi nấng. Trên ngón tay của mẹ ruột có nốt ruồi hay không thì cô ấy cũng không rõ. Nhưng trên ngón trỏ ở bàn tay trái của bà ngoại thì đúng là có một nốt ruồi màu đen. Hơn nữa, bà ngoại cô ấy còn là một bà cốt khá có tiếng ở trong thôn và khu vực lân cận. Chính vì từ nhỏ luôn ở bên cạnh bà ngoại, được nghe nhiều câu chuyện thần quái cổ xưa, cho nên Phó Lan Duyệt sau này mới không hề cảm thấy sợ hãi khu manh thông. Cô ấy còn dám một mình mang thứ đó về nhà cung phụng. Sau khi con gái Đào Đào sinh ra, cô ấy cũng phát hiện ra ở ngón trỏ bàn tay trái của con gái cũng có một chấm đen nhỏ. Lúc đó cô ấy còn so sánh với tay của mình và nói với chồng về nốt ruồi trên tay bà ngoại. Bọn họ còn cười đùa rằng có khi đây là truyền thừa qua bốn thế hệ của dòng họ nhà cô ấy. Khi đó Phó Lan Duyệt chỉ thuận miệng nói vậy. Dù thế nào thì cô ấy cũng không thể ngờ nổi rằng đây thật sự là một loại thể chất kế thừa qua các đời. Cô ấy bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, hoảng sợ nói: "Cho nên Đào Đào cũng có loại thể chất này và con bé có thể nhìn thấy được quỷ hồn." Cố Chi Tan: "Đương nhiên." "Không đúng, Đào Đào không nhìn thấy được mấy thứ kia." Phó Lan Duyệt lắc đầu, phản bác lại lời nói của Cố Chi Tan. Chồng của cô ấy, Hứa Sinh, cũng nói rằng con gái của bọn họ cũng không hề kể rằng đã nhìn thấy âm hồn gì cả. Biểu hiện của con bé hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác. Cô bé không nhìn thấy thì tất nhiên là có lý do khác, Cố Chi Tan nói. Cô không tiếp tục nói về đề tài này nữa và chuyển sang chủ đề khác. Cô nhìn về phía Phó Lan Duyệt. Cô đã từng nuôi dưỡng tà vật trong khoảng thời gian khá lâu. Chắc hẳn nó cũng không phải là đồ vật có nguồn gốc ở bên quốc gia của chúng ta, đúng không? Cố Chi Tan không nói ra được Phó Lan Duyệt đã nuôi dưỡng thứ gì, bởi vì từ xa xưa đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy Cô Manh Thông. Nhưng từ âm khí còn sót lại trên cơ thể của cô ấy, Cố Chi Tan có thể suy đoán được phương pháp chế tạo ra thứ đó có sự khác biệt với cách tạo ra anh quỷ hay nuôi dưỡng quỷ nhỏ truyền thống trong nước. Giống như con anh quỷ mà Tiền Chứng đã nuôi dưỡng lúc trước thì linh hồn của nó đã bị bóp méo. Cho dù kéo dài thêm nhiều năm nữa, nó có nuốt chửng thêm bao nhiêu sự sống khác thì cũng chỉ có thể duy trì được hình dạng của một em bé, không thể lớn hơn được. Nhưng Khu Manh Thông mà Phó Lan Duyệt nuôi dưỡng lại không giống như vậy. Âm hồn của nó được phong tỏa, gửi trong một vật thể khác để tiếp tục trưởng thành. Phó Lan Duyệt và con gái Đào Đào của cô ấy đều đã từng nói qua, đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ của bọn họ là một cô bé khoảng hơn 10 tuổi. Bởi vì sự khác biệt này nên Cố Chi Tan khá có hứng thú đối với loại tà vật này. Thậm chí cô còn muốn bắt một con về để thử nghiên cứu. Cô bắt đầu quan sát tướng mạo của Phó Lan Duyệt rồi chậm rãi nói. Năm nay cô 33 tuổi, quá khứ của cô thì tạm thời không cần nói đến. Khoảng 10 năm trước, cô đã kết hôn với người đàn ông ở bên cạnh và sinh ra một cô con gái, năm nay con bé khoảng 7 tuổi. Từ ngũ quan và cung vị trên khuôn mặt của cô thì tuổi thọ của cô khá dài lâu. Xương sống mũi của cô hơi cao, chứng tỏ cô rất chú tâm vào sự nghiệp của mình, đồng thời cũng đã xây dựng được một cơ ngơi khá ổn. Tuy nhiên, ở sơn căn và mệnh môn của cô đã bị một đoàn âm khí bao phủ. Điều đó chứng minh rằng sở dĩ cô lây dính mấy thứ kia là bởi vì sự nghiệp và tài vận của cô. Phó Lan Duyệt không còn lời nào để nói, bởi vì Cố Chi Tan nói đều đúng cả. Ban đầu quả thật cô ấy bởi vì chuyện kinh doanh thẩm mỹ viện nên mới bí quá liều nuôi dưỡng Khu Manh Thông. Chương 299: Ký ức của Khu Manh Thông. Cố Chi Tan tiếp tục nói: "Ngoài ra, tướng mạo của cô cũng khá kỳ quái hơn người bình thường. Theo duyên phận con cái của cô thì đáng nhẽ trước mắt chỉ có một cô con gái. Tuy nhiên, tôi lại nhìn thấy có một tuyến thân duyên khác hơi mờ mịt." Sở dĩ cô nói rằng tuyến thân duyên kia hơi kỳ lạ là bởi vì nó mông lung như một đoàn sương mù, bộ dạng như tùy lúc đều có thể bị gió thổi bay mất. "Cô có biết ý nghĩa của chuyện này là gì không?" Cố Chi Tàng cũng có chút bất ngờ nói với cô ấy. "Điều này có nghĩa là thứ kia đã thực sự coi cô là mẹ ruột của nó, có vẻ như cô đã tận tâm tận lực nuôi dưỡng nó." Trong lúc vẻ mặt của Phó Lan Duyệt còn đang hoảng hốt thì Cố Chi Tàng đã bước lên trên, đặt tay lên vai của cô ấy. Cô từ từ nhắm mắt lại, tùy ý để cho luồng âm khí kia chui vào làn da của cô, và ngay sau đó, cô đã nhìn thấy một số ký ức ngắn trong quá khứ. Đó là ký ức thuộc về Khu Manh Thông kia. Từ khi có ký ức, nó đã biết rõ ràng một sự thật. Nó đã bị mẹ ruột bỏ rơi. Mẹ ruột của nó là một người phụ nữ, người Thái Lan, đã bán nó cho một vu sư người Thái Lan để đổi lấy một số tiền lớn. Sau đó, nó đã phải chịu đựng sự tra tấn dã man rồi chết đi và được nén vào trong một con búp bê nặng bằng đất sét. Trải qua vài lần trăn trở, nó đã được chuyển cho một người phụ nữ còn khá trẻ tuổi. Hồi đầu, trong lòng nó cực kỳ khó chịu, còn từng đi vào giấc mơ của người phụ nữ kia để hù dọa đối phương. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục thành tâm cung phụng nó như trước, nên thái độ của nó đã dần dần mềm mại hơn. Yêu cầu của người phụ nữ đó cũng không phải là điều gì quá đáng. Đơn giản chỉ là muốn tài nguyên kinh doanh dồi dào hơn mà thôi. Chuyện này đối với nó cũng không phải là điều quá khó khăn. Nó còn nhớ rõ ràng rằng, vào lần đầu tiên khi người phụ nữ kia nhận được một đơn hàng lớn thì cô ấy đã hưng phấn đến mức ôm con búp bê nặng bằng đất sét đặt trên giàn tế lên, hôn mạnh hai cái vào mặt nó. Tại thời điểm đó, nó đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của người mẹ đã cách xa nó từ rất lâu. Ngày hôm sau, khi người phụ nữ kia về nhà thì đã mua một số bộ quần áo mới cho búp bê và tiếp tục lẩm bẩm: "Về sau, chờ đến khi mẹ có tiền thì mẹ sẽ đến cửa hàng bán búp bê để đặt làm quần áo riêng cho con. Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt." Cũng chính vào thời điểm đó, trong lòng Khu Manh Thông đã gọi cô ấy một tiếng mẹ. Về sau, chuyện kinh doanh buôn bán của người phụ nữ đó càng ngày càng phát triển, cô ấy cũng yêu đương và kết hôn. Ngay từ đầu, người chồng của cô ấy không thể chấp nhận được sự tồn tại của nó, nhưng người phụ nữ kia đã thuyết phục chồng và nói với nó rằng sau này nó sẽ có một người cha. Bọn họ đã thực sự đặt may riêng quần áo và đồ lót cho búp bê. Mỗi lần ăn cơm, trên bàn ăn sẽ đặt một cái bát và một cái thìa nhỏ. Nó biết rằng chỗ đó chính là vị trí của nó. Nó cảm thấy bản thân đã được gia đình này chấp nhận, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Một khoảng thời gian sau, mẹ của nó mang thai. Cô ấy sẽ vuốt ve bụng mình với khuôn mặt tràn ngập yêu thương, hát ru cho thai nhi trong bụng và còn làm rất nhiều chuyện giáo dục thai nhi. Trong lòng Khu Manh Thông có một ít mất mát, bởi vì nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận được sự quan tâm chăm chút này. Nó tinh ý nhận ra rằng bản thân nó có sự khác biệt với những đứa trẻ khác. Nhưng một ngày nào đó, mẹ của nó lại đứng ở trước giàn tế, nói chuyện với nó bằng giọng điệu rất dịu dàng. Hôm nay mẹ đã đi siêu âm, về sau con sẽ có một người em gái đấy. Con phải bảo vệ em thật tốt nhé. Em gái được sinh ra là một đứa trẻ bé nhỏ, mềm mại. Thân thể của em bé rất mềm, khác hẳn với cơ thể cứng rắn của búp bê nặng bằng đất sét như nó. Cũng khác hẳn với nụ cười cứng nhắc, không phát ra tiếng động quanh năm trên khuôn mặt búp bê của nó. Cô bé sẽ cười, sẽ khóc bất kể thời gian. Cô bé càng ngày càng chiếm nhiều thời gian và sức lực của mẹ. Kể từ khi cô bé được sinh ra, mẹ sẽ không còn gọi nó bằng xưng hô cục cưng thân thiết như ngày xưa nữa. Cũng không còn thời gian đi đặt may quần áo mới cho nó, thậm chí còn nhiều lần quên chuẩn bị cái bát nhỏ khi ăn cơm cho nó. Dần dần, trong ngôi nhà này dường như đã không còn vị trí của nó nữa. Mẹ của nó đã có một cục cưng khác. Nó thật sự cảm thấy cực kỳ ghen tị. Cốt Di Tan đột nhiên hơi nhíu mày, mở to hai mắt thoát ra khỏi dòng hồi tưởng. Sau đó, cô bình ổn lại cảm xúc có chút dao động của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.